Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2098, Đồ Thành. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, sư trưởng Mâu cùng trường thương màu đen đụng vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến cánh tay của hai người bên trong. Hai người nhanh chóng giao thoa mà qua. Lúc này, Hổ Gia sắc mặt âm trầm, nhìn thấy trên ngực bị sư trưởng Mâu đâm ra một cái hố nhỏ, sâu đủ thấy xương, tiên huyết chảy ròng, trong mắt lóe lên một đạo lửa giận ngập trời. Giết! Liếc mắt nhìn trên ngực thương thế sau đó, Hổ Gia nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen trường trong nháy mắt xẹt qua hư không, đâm vào Dương Phong mi tâm trước đó, sát cơ lạnh thấu xương. Hổ Gia một kích này tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn phá vỡ hư không cách trở, nhưng Dương Phong thân ảnh càng nhanh, hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt qua Hổ Gia bên cạnh. Kèm theo hai đạo tiếng vang lanh lảnh, hai đạo lăng lệ lưỡi mâu xẹt qua Hổ Gia cánh tay, chém rách Hổ Gia hai cánh tay, thiếu chút nữa thì cắt đứt Hổ Gia hai cánh tay. Dương Phong, ngươi tự tìm cái chết. Bị thương cánh tay Hổ Gia, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, đại âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bộc phát ra chí cường chi lực, trường thương màu đen trong nháy mắt phá vỡ hư không, hướng Dương Phong quét ngang mà đi, lại bị Dương Phong huy động sư trưởng Mâu chặn, lực lượng cường đại đem hai người đánh văng ra. Dương Phong cơ thể lui lại, nâng cao sư trưởng Mâu, từng đạo kinh khủng lưỡi mâu tụ tập tại sư trưởng Mâu mũi thương phía trên, không ngừng phụt ra hút vào, tản ra khí tức lãnh liệt. Giết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sư trưởng Mâu vung vẩy mà ra, trong nháy mắt phá vỡ hư không, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Hổ Gia trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Hổ Gia xuyên thủng tại chỗ. Đối mặt sư trưởng Mâu hung mãnh công kích, Hổ Gia sắc mặt đại biến, lập tức nhấc ngang trường thương màu đen, tính toán ngăn cản sư trưởng Mâu công kích. Tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang, Hổ Gia trong tay trường thương màu đen bị sư trưởng Mâu đâm trúng, đứt gãy thành hai khúc. Ngay sau đó, sư trưởng Mâu dư thế không giảm đâm vào Hổ Gia mi tâm phía trên, trực tiếp đem Hổ Gia đầu xuyên thủng. Hổ Gia, hôm nay ta muốn dùng đầu lâu của ngươi, huyết tế nhân tộc chiến kỳ. Tại Dương Phong một đạo quát nhẹ âm thanh bên trong, Dương Phong nhanh chóng rút ra đâm vào Hổ Gia đầu sư trưởng Mâu, quét ngang mà ra sắc bén phong mang, trực tiếp đem Hổ Gia đầu chém xuống. Lập tức chỉ thấy được một cỗ huyết thủy điên cuồng bắn ra, vẩy vào một cây xưa cũ trên chiến kỳ, dùng chiến kỳ phát ra từng đợt sát phạt thanh âm, dùng khắp các phương. Dương Phong, ngươi cũng dám sát ta. Bị chém xuống đầu Hổ Gia, hai mắt trợn lên, sợ xanh mặt lại chi sắc nhìn qua Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin lớn tiếng gào lên. Có gì không dám? Nghe được Hổ Gia tiếng giống giận dữ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đạp Hổ Gia không đầu thi thể, trực tiếp thôi động hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hổ Gia thi thể. Lập tức chỉ thấy được Hổ Gia không đầu thi thể kịch liệt giãy giụa run rẩy, một cỗ năng lượng cường đại bị Dương Phong thôn phệ hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, cường hóa Dương Phong huyết nhục, đề thăng Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Nhìn mình không đầu thi thể bị Dương Phong thôn phệ, Hổ Gia vô cùng phẫn nộ, đơn giản bị tức điên rồi, đại tiếng giống giận nói: Dương Phong, chúng ta Hổ tộc nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Đang gào thét âm thanh bên trong, Hổ Gia đầu lập tức bay lên, há to miệng miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, trực tiếp hướng Dương Phong táp tới. nhìn xem hổ ra đầu hướng mình bay tới. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, nhân tộc chiến kỳ lập tức bay lên, nhanh như tia chớp từ hổ ra miệng ở trong hung hăng đâm tới, đem hổ ra đầu xuyên qua. Nhìn thấy hổ ra thi thể bị Dương Phong thôn phệ thành cho tàn, to lớn đầu bị một cây to lớn chiến kỳ xuyên qua, đinh tại hư không, huyết thủy không ngừng chảy xuôi xuống. Hổ ra linh hồn phát ra một đạo phẫn nộ cùng không cam lòng giận dữ hét: Dương Phong, chúng ta hổ tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết ở chúng ta hổ tộc cường giả trong tay. Nghe được hổ ra linh hồn gầm thét thanh âm, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, sư trưởng mâu vung vẩy mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, xuyên qua hổ ra linh hồn, đem hắn linh hồn nát bấy, làm cho triệt để tử vong, đem hổ ra linh hồn phá hủy. Sau đó, Dương Phong lập tức quay người, dùng ánh mắt lợi hại đảo qua toàn bộ hỗn loạn chi thành, phát hiện hỗn loạn chi thành ở trong mấy ngàn vạn dị tộc đã bị giết tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không bao lâu nữa cũng sẽ bị khôi lỗi quân đoàn đồ sát hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, lẳng lặng lơ lửng tại hỗn loạn chi thành bầu trời, yên lặng nhìn xem khôi lỗi quân đoàn đồ sát trong thành dị tộc. Hồi lâu sau, cả tòa hỗn loạn trong thành, tại không có một cái nào còn sống dị tộc, có chỉ là đầy trời oán khí, vô tận sát khí cùng oán niệm, mấy ngàn vạn dị tộc bị khôi lỗi quân đoàn sát trống không, hội tụ thành oán khí cùng oan hồn, không cam lòng trong thành phiêu đãng kêu rên, nói bọn chúng ai ca, Dương Phong vậy mà vô tình đồ không hỗn loạn trong thành tất cả dị tộc. Mấy ngàn vạn sinh mệnh cứ như vậy bị tống táng, trong thành thi hài khắp nơi trên đất, oan hồn che khuất bầu trời, oán khí ngút trời, liền xem như tinh thần châu thả ra thời không chi lực, đều không thể ngăn cản cái này cỗ cường đại oán hận chi khí. Cảm nhận được trong thành cường đại oán hận chi khí, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói: nhân tộc ta bị ngăn chặn mấy vạn năm sỉ nhục, nhất thiết phải dùng máu của các ngươi tới rửa sạch, mới có thể tỏa sáng quang huy rực rỡ. Người nào không dám ngăn cản nhân tộc ta quật khởi lần nữa cước bộ, người nào nhất định phải chết, nhất thiết phải dùng sinh mệnh cùng tiên huyết tới đúc thành nhân tộc uy danh. Nói xong, Dương Phong liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, hai tay mở rộng, một cỗ lực lượng cường đại phun ra ngoài, điên cuồng thu lấy toàn thành vô tận oan hồn. Lập tức, chỉ thấy được ngàn vạn dị tộc cường giả oan hồn điên cuồng phun trào, bị Dương Phong cưỡng ép ngưng kết, hợp thành một mảnh kinh khủng sát khí đại dương mênh mông, phiêu đãng tại hỗn loạn chi thành bầu trời. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, vô tận hỗn độn hỏa diễm từ hắn trên thân tuôn ra, bao phủ toàn thành, vô tận thi hài bị cuốn lại, trôi dạt đến trên không. Lập tức, chỉ thấy được mấy ngàn vạn chết đi dị tộc hài cốt, tàn phá thi thể, từng cái bị cuốn lên không trung, bị một cỗ hỗn độn hỏa diễm đốt cháy, ngưng tụ tập cùng một chỗ, dung luyện cùng một chỗ, hóa thành một ngụm kinh khủng cự bia, tản ra ngập trời hung sát chi khí. May mắn còn sống sót Tím Ngọc trưởng lão, nhìn thấy bốn phía tàn toái thi thể bay lên không trung, bị Dương Phong lại dung luyện thành một cái kinh khủng cự bia, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, rung động trong lòng vô cùng. Rất nhanh, trong thành tất cả dị tộc thi hài bị dung luyện hoàn tất, hóa thành một cái cao vạn trượng cự bia. Từng cây dị tộc hài cốt giao thoa, từng khỏa đầu tương khảm trong đó, tản ra kinh khủng khí tức hung sát, luyện hồn. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem bay múa đầy trời vô số oan hồn luyện hóa, vùi đầu vào vạn trượng cốt bia bên trong. từng đạo thê lương kêu rên thanh âm từ vạn trượng cốt bia ở trong tản mát ra, chấn thiên động địa. Cùng lúc đó, tụ tập thành con sông huyết dịch cũng bị vạn trượng cốt bia phóng thích ra hấp lực hấp thu, tiến vào vạn trượng cốt bia ở trong. Giống, giống, giống, từng đạo tức giận gào thét tiếng gầm không ngừng từ cốt bia bên trên truyền đến, từng đạo oan hồn không ngừng giãy giụa kêu rên, lại không cách nào thoát ly cốt bia, bị gắt gao khóa lại, trấn áp tại cốt bia ở trong. Mấy ngàn vạn các tộc oan hồn bị dương phong ngưng luyện phong ấn tại cốt bia bên trong. Cốt bia lơ lửng tại bên trên bầu trời, thôn phệ tất cả hung sát chi khí, hội tụ thành khí tức đáng sợ, hướng ra phía ngoài phát tán ra. Ngay sau đó, cự bia hoành quán không trung, cắm ở phủ thành chủ chỗ khu vực, sâu đậm đâm vào phía dưới mặt đất. Lập tức, chỉ thấy được thiên diêu địa động, kinh khủng sát khí từ vạn trượng cự bia ở trong tản mát ra. Dùng cốt bia làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, dùng hỗn loạn chi địa dị tộc vạn phần hoảng sợ. Thành chủ đại nhân, Lý Nghị trưởng lão chết trận. Đúng lúc này, Tử Ngọc chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc nói. Nghe được Tím Ngọc, Dương Phong hơi sững sờ, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng đi tới một bộ tàn toái trước thi thể. Lẳng lặng nhìn Lý Nghị trưởng lão, Lý Nghị trưởng lão chết rồi, chiến tử ở đây, hoặc có lẽ là Lý Nghị thọ nguyên tiêu hao hết rồi. Kỳ thực, từ lần đầu tiên trông thấy Lý Nghị, Dương Phong liền biết, nhân tộc đã phái một cái thọ nguyên hao hết trưởng lão tới. Lên đường bình an, nhìn xem Lý Nghị thi thể, Dương Phong nhẹ giọng thở dài nói, âm âm, nhưng vào lúc này, hướng Tây Bắc truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt, có khí tức cường đại cuốn tới, cuốn lên đầy trời bụi bặm, nhân tộc tiểu tử. Các ngươi dám tàn sát ta biển hỗn loạn mấy ngàn vạn bách tính. Thực sự là quá gan to bằng trời. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ngươi vậy mà bằng vào chúng ta mấy ngàn vạn dị tộc cường giả hài cốt dung luyện cốt bia. Thực sự là tội đáng chết vạn lần. Một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần đến hỗn loạn chi thành phụ cận. Mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Nghe được đạo kia khí tức cường đại tiếng kêu gào, Dương Phong lập tức dọc theo nơi phát ra âm thanh nhìn qua đi. Chỉ thấy được một cỗ hắc khí cuốn tới, muốn xông vào hỗn loạn chi thành, đánh nát cốt bia, lại bị thời không giam cầm chi lực ngăn cản ở ngoài. Vào không đi vào, ngươi đây là tới chịu chết a? Nhìn thấy ngoài thành đạo thân ảnh kia, Dương Phong cười lạnh một tiếng, đạp không dựng lên, ý chí cường đại, gắt gao khóa chặt ngoài thành đạo thân ảnh kia. Tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang, một đạo tiếng giống giận dữ từ thành ngoài truyền tới, một cái hai mắt đỏ như máu quái vật kinh khủng, nhanh chóng tới gần đến hỗn loạn chi thành phụ cận, toàn thân tản ra hung tàn khí tức. Chỉ thấy được, cái kia quái vật khủng bố, duỗi ra một cái đại thủ, hướng vạn trượng cốt bia hung hăng vỗ tới, muốn đánh nát vạn trượng cốt bia, phóng thích bên trong dị tộc oan hồn. Người đây là lấn phụ nhân tộc ta không người sao? Đang lúc Dương Phong muốn xuất thủ thời điểm, một đạo lạnh lùng mà thanh âm già nua, mang theo một cổ áp lực phẫn nộ chi ý, từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, một cái giống như xương khô đồng dạng già nua chi thủ từ giữa hư không hung hăng đánh ra, trong nháy mắt chân vỡ cái kia cái móng vuốt, một cổ khí tức cường đại tràn ngập ra, một vị nhân tộc lão giả từ giữa hư không đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.